Tình nhân của Tổng Tài, chương 241, đem hết mọi chuyện liên kết với nhau. Khóc chuyện audio.com, bằng những ký ức nhỏ mà Hứa Doãn Hạ nói. Hoắc Tư Danh chắc chắn bản thân anh đoán không sai, vì Hứa Doãn Hạ không có lý do gì nói dối vụ chiếc nhẫn này cả. Vốn dĩ Hoắc Tư Danh chỉ đoán chuyện này có liên quan đến Silla nữ đế thôi. Giờ lại lòi ra chiếc nhẫn thì anh càng chắc chắn những gì anh đoán là đúng. Như vậy cũng tốt, biết địch thì dễ đối phó hơn thôi. Nhưng là, cũng có nghĩa là Silla nữ đế đã biết HK ở nơi đó. Nên mới ra tay tàn nhẫn như vậy. Ha ha, càng nghĩ, môi Hoắc Tư Danh thích thú. Người không đụng ta, ta không đụng người a, nhưng bà ta đã vi phạm quyền của các liên minh thật rồi. Chính anh cũng không cần phải thu thập mấy cái bằng chứng trước kia nữa. Vì chính trong tay anh có bằng chứng mới nhất lại rõ nhất nữa a, nhưng là nếu đã đụng người của anh rồi, thì vẫn nên chịu khó một chút. Với lại, bà ta lại đụng vào người không nên đụng nữa a, thật ra. Hoắc Tư Danh không có mấy hứng thú với Silla nữ đế nên cũng không mấy quan tâm. Nhưng khi anh kêu người điều tra sự việc tráo đổi Hứa Doãn Hạ với đứa bé xấu số kia, thì lòi ra một vài chuyện rất thú vị nha. Hà Doãn Hoa, mẹ Hứa Doãn Hạ, vốn là người đến sau bà Nữ Hoàng. Bà Nữ Hoàng lại là thanh mai trúc mã của Cố Minh Dương. Ba của Hứa Doãn Hạ, mặc dù Cố Minh Dương một lòng với Hà Doãn Hoa nhưng Nữ Hoàng kia lại không phục. Hết mưu tính cái này đến mưu tính cái kia. Hãm hại Hà Doãn Hoa, hơn chục năm về trước, từng gây không ít náo loạn bên En, cũng vì nữ hoàng trước kia lôi kéo mới yên ổn mà thừa kế ngôi vị nhưng, người của anh còn điều tra được chuyện, bà nữ hoàng hiện tại vẫn còn yêu Cố Minh Dương, ba vợ của anh a, mọi manh mối liền cắt đứt ở đó. Anh không tra ra được nhiều, chỉ tra ra được vài điểm khả nghi thôi. Cố Minh Khang, bác hai của Hứa Doãn Hạ, em trai của Cố Minh Dương, hơn 20 năm trước có sang Silla nữ đế. Thời gian Cố Minh Dương cùng gia đình đi sang nước B lại trùng với Cố Minh Khang. Bằng những cái này, tuy không ra được bất cứ thứ gì hay nói lên điều gì nhưng là, nếu đem hết mọi chuyện liên kết nhau lại tự nghĩ ra diễn biến thì rất là khớp nhau. Hoắc Tư Danh vừa nghĩ vừa câu lên khóe môi. Lại nhìn về phía Hứa Doãn Hạ đang ngồi đó nghịch điện thoại trên giường kia. Anh liền đi qua, vợ ơi, hả, chấm chấm, hôn nhau một cái nào. Cúi xuống, Hoắc Tư Danh liền cúi. Hứa Doãn Hạ liền ôm cổ Hoắc Tư Danh mà hôn nhẹ lên môi anh. Nào có dễ dàng như vậy. Hoắc Tư Danh nhân cơ hội hôn sâu Hứa Doãn Hạ, cậy mở miệng cô mà đưa lưỡi vào trêu chọc cô. Một lúc lâu nụ hôn chấm dứt. Hứa Doãn Hạ cả người mềm nhũn nằm trong lòng ngực của Hoắc Tư Danh khẽ nói. Sau này không hôn, có bị anh đánh cũng không hôn. Mỗi lần hôn đều không thể nào thở được. Làm cô mệt chết đi được a, Hoắc Tư Danh khẽ câu lên khóe môi. Hôn nhẹ đỉnh đầu của cô lại nói. Anh nghĩ nên nói với vợ một chuyện. Chuyện gì, anh có thai sao? Dứt câu Hứa Doãn Hạ cười phá lên. Hoắc Tư Danh nhìn. Thật không hiểu tại sao cô lại có thể như vậy a, nhưng anh không để ý chỉ khẽ nói rõ. Anh chỉ nói là nếu thôi, nếu như vụ vợ bị tráo đổi năm đó có liên quan đến người Cố gia thì sao? Cố gia, tại sao họ lại làm vậy? Hứa Doãn Hạ nhíu mày hỏi. Trả lời anh, dạ, thì nói với ba em xử họ thôi. Rất đơn giản mà không phải sao? Vợ không muốn trừng trị họ sao? Rụi rụi vào lòng Hoắc Tư Danh, Hứa Doãn Hạ nhẹ nhàng nói như thể không phải chuyện của cô. Mặc dù em bị cháo, nhưng em sống rất hạnh phúc, nên cũng không oán hận gì ba mẹ bên Cố gia. Hơn nữa, luật pháp vẫn còn đó. Người đang làm trời đang nhìn, nếu họ có thể ngủ ngon sau mỗi lần làm chuyện ác thì cứ làm. Chấm, 8, 10 chương, thả phiếu cho bu nào các nàng. Cách chương.